Vốn là muốn đục nước béo cò, ngươi lại muốn gạn trong nước, ta còn mò cái chim. Hồ đại ca, Huỳnh nói với hắn, lão tử cả ngày đêm vất vả từ Vương Đình tới để đưa chiến mã cho tiền tuyến, phụng mệnh của Khả Hãn và Hữu Vương là chuyện lớn của Đột Quyết. Mỗi phút chậm trễ, dưới hẻm Hạ Lan Sơn sẽ hy sinh thêm một vị chiến sĩ dũng mãnh. Lão tiểu tử là bố lế người cố ý làm khó dễ, ôm nữ nhân ngủ không nói làm gì, còn bày ra cái gì cấm lệnh ban đêm, làm cho chúng ta không thể đưa chiến mã tới. Mấy vạn dũng sĩ Đột Quyết phải nghỉ đêm trên thảo nguyên, đây là hành động coi thường với bì già Khả Hãn và Hữu Vương đại nhân, là xúc phạm tới tôn nguyên của dũng sĩ Đột Quyết vĩ đại của chúng ta. Nói một câu, Đột Quyết là trùng tạp ma mục ni thảo thủ. Lâm tướng quân bất bình phẫn nộ chửi bới, giọng hô bất quy như chuông, lớn tiếng phiên dịch, âm thanh truyền ra. Cao Tổ cũng là kẻ mau lẹ, nghe thấy câu quốc mạ của Lâm huynh đệ, lập tức trở nên hứng thú, dẫn đầu các huynh đệ vỗ mông ngựa, vung đại đao kêu gào. Mức độ thê thảm bi ai của nó giống như là con chó sói cô độc bị lạc trên thảo nguyên. Bọn họ vừa chửi vừa rú, mấy vạn thớt trên mã cũng cùng hí lên, thành thế mạnh mẽ, chính hợp với tính cách của hồ nhân. Lý Bố Lạp ở trên tường thành mặt đen như mực, hung dữ đáp trả, hô bất quy dịch. Hắn nói đây là quân quy do Tả Vương đặt ra là để bảo vệ an nguy của ba ngạn hạo đặc, không ai được làm trái. Tả Vương à, lão tử đây còn là Diêm Vương cơ. Lâm Văn Vinh đưa mắt ra dấu với Cao Thù, lão Cao lĩnh ngộ, nghìn chiến sĩ ngầm di động, vạn thớt trên mã trở nên kích động, ngẩng cổ hí dài tới gần tường thành màu xanh. Gió thảo nguyên mang theo tiếng rít gào, bờm mấy vạn thớt trên mã sổ tung trong gió, giống như từng đợt sóng cả rất là hùng tráng. Nói với hắn, Lâm Văn Vinh hắc hắc mấy tiếng, đừng có cho rằng ba đức lỗ chống lưng là lão tử sẽ sợ ngươi. Nếu làm những chiến mã này hoảng sợ, ngươi có 10 cái đầu cũng không đền được. Ngươi nghe quân lệnh của Tả Vương, trong tay ta lại là ý chỉ của Khả Hãn, lấy quân quy của Tả Vương không cho ta vào thành, đó không chỉ là coi rẻ Thịnh Đan ta, coi rẻ Hữu Vương, càng là coi rẻ Khả Hãn. Cho dù kiện cáo trước mặt Đại Hãn, lão tử cũng không sợ ngươi. Bây giờ ta đếm tới 5, nếu ngươi mở cửa thành thì thôi, còn nếu như không mở, ta sẽ quay đầu ngựa đem vạn thất chiến mã này về Vương Đình để Đại Hãn xem bà Đức Lỗ đại nhân và thủ hạ của ngài đối xử với chiến sĩ Đột Quyết Viễn Trình ta như thế nào. Hồ Bất Quy nghiêm khắc đem nguyện ý của câu đó truyền đi, giọng lớn tới mức làm tướng sĩ hai bên đều có thể nghe thấy. Trời đã tối mịt, gió trên thảo nguyên mang theo chút lạnh thổi vào mặt mọi người. Mấy ngàn tướng sĩ Đại Hoa nắm chặt tay, cùng chờ đợi giờ phút quyết định sắp tới. Trên thành dưới thành đều yên tĩnh, trừ tiếng phì phò của chiến mã ra, không còn một âm thanh nào khác. Trong ánh lửa lờ mờ, hai bên im lặng giằng co. Lạp Bối Lý nghiến răng trầm mặc rất lâu không hề đáp lời. Hồ Bất Quy lo lắng, nhích tới gần Lâm Văn Vinh nhỏ giọng nói, tướng quân làm sao đây, chẳng lẽ rút thật? Lâm Văn Vinh ừm một tiếng, mắt lóe tinh quang. Nếu như hắn thật sự không mở thành, chúng ta cố xông vào, trừ việc hy sinh rất lớn lại không có ý nghĩa. Thịnh Đan mặc dù là nhân vật hạng 3, nhưng hắn lại mang theo vạn thớt trên mã Đột Quyết, do đó không phải là con số nhỏ. Huống chi phía sau hắn còn có Hữu Vương và Bì Già Khả Hãn. Tên Lạp Bố Thỉ gì đó này, cho dù có cứng hơn, nhưng dám cự tuyệt hắn sao? Mẹ nó, kẻ lớn gan hơn ta còn chưa ra đời đâu. Hồ đại ca, đưa ra thông điệp cuối cùng đi. Vâng. Hồ Bất Quy dứt khoát nhận lời, dùng tiếng Đột Quyết nói lên trên thành. Trung tạp ma mục ni thảo thủ. Lạp Bố Lý chó đẻ kia, dám ngược đại dũng sĩ Đột Quyết chúng ta. Bây giờ ta đếm tới 5, nếu ngươi không mở cửa thành, ta lập tức mang vạn thớt trên mã này về Vương Đình, xem Đại Hãn trừng trị ngươi thế nào. Bây giờ ta bắt đầu đếm. 1. Hồ Bất Quy nói là làm, giận dữ gầm lên, âm thanh chuyển đi rất xa. 2. Lâm Văn Vinh lặng lẽ phất tay, Cao Tù và Lý Vũ Lăng mang theo mấy kỵ binh phóng ngựa tới, vùng roi ra lên, con ngựa đầu đàn liền hoảng sợ xoay người chạy về phía nam, mấy vạn thớt trên mã theo sau đó chậm rãi di động. Nhân vật hạng 3 Thịnh Đan được Hữu Vương phái tới, không ngờ có đảm lượng như vậy. Là Pô Lý ở trên tường thành cũng kinh hãi, kỵ binh Đột Quyết giữ ba ngạn hào đặc lần lượt nghị luận. Đây là chuyện tốt. Hữu Vương tiếp cứu cho Tả Vương, không ngờ bị đại tướng dưới tay của Tả Vương cự tuyệt, việc này về tình về lý đều không xong. 3. Hồ Bất Quy vừa dứt lời, mấy ngàn kỵ binh Đại Hoa cũng nhất tề xoay đầu ngựa, vùng roi thúc đàn ngựa như đám mây đen đi về phía trước. Trên tường thành tức thì cũng rục rịch, vạn thất trên mã, con số khổng lồ, ai dám dễ dàng cự tuyệt như thế? Thần sắc Lạp Bố Lý cũng trở nên lo lắng. 4. Lần này ngay cả Hồ Bất Quy cũng xoay người lại. Hắn hừ một tiếng, vùng roi ngựa tức giận quát. Lạp Bố Lý, chúng ta gặp lại ở trong lều của Đại Hãn. Thấy Lạp Bố Lý này chết cũng không chịu há miệng ra, Lâm Văn Vinh không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tên họ Lạp này đúng là rùa chết,

Vô số mũi tên mang theo tiếng rít gào thê lương bắn thẳng tới đám người Lý Vũ Lăng đang ở cửa thành. Mưa tên ép trên đầu biến mất một cách thần kỳ. Lâm Văn Vinh nhìn xa xa, tức thì trái tim như bị xé toang. Lý Vũ Lăng, người nhỏ tuổi nhất, gầm một tiếng, âm thanh còn có chút non nớt nhưng lại mang theo lòng tin và tự hào kiên định. Hòa hạ mênh mông, thân là nam nhân, mình cao bảy thước, có gì đáng sợ? Thân ta tuy chết nhưng trái tim ta không chết. Hỡi các huynh đệ, hãy đợi ta, cùng đi nào. Lý Vũ Lăng hô to một tiếng, nắm chặt tay xông thẳng vào cửa thành. Cùng đi nào. Mấy trăm hào hán cũng hú dài, thân thể máu thịt cứng còi ưỡn thẳng, coi mưa tên như không có. Vì có Lý Vũ Lăng ở trong đó, mấy trăm tướng sĩ đồng tâm hợp lực, cánh cửa lớn nặng nề từng nấc một chậm rãi mở ra. Khung cảnh đó làm vô số người đột quyết kinh hồn táng đờm xuất hiện ngay ở trước mắt. Soạt soạt, cách rất xa cũng có thể nghe thấy tiếng mũi tên xuyên qua ngực các dũng sĩ. Những mũi tên thế lớn lực mạnh xuyên qua ngựa bọn họ, thậm chí làm tướng sĩ cắm thẳng lên cửa thành, máu tươi ròng ròng từ ngực bọn họ chảy xuống. Còn những chiến sĩ đã chết nhưng vẫn không chịu gục ngã. Mấy trăm hảo hán mở to mắt, tiếng hò hét ngày càng thấp, ngày càng trầm muộn, bước chân của họ ngày càng chậm, cho tận tới khi không còn chút tiếng động nào nữa, chiến trường trở nên tĩnh mịch. Vô số mũi tên được bắn tới, không biết đã tiêu hao bao nhiêu mũi tên, cánh tay người đột quyết cũng trở nên tê dại. Hơn trăm tướng sĩ bị vạn tiễn xuyên tâm vẫn hiên ngang đứng thẳng, xa xa nhìn lại giống như những đóa hoa máu mè đẹp thê lương trên thảo nguyên. Cửa thành nặng như ngàn cân vẫn cứ lặng lẽ chuyển động, chậm rãi đẩy về phía trước, mở ra. Tất cả người đột quyết đều ngây dại. Cho dù bọn họ xưng là chiến sĩ dũng mãnh nhất trên thảo nguyên, nhưng không ai dám tự tin thật sự trước mắt mình đây rốt cuộc là loại người gì, ngay cả chết cũng không sợ, bọn chúng còn sợ gì nữa. Còn mẹ lũ hổ nhân, ta chửi tổ tiên 18 đời các ngươi, giết, giết, giết. Trên chiến trường tĩnh mịch, đột nhiên vang lên một tiếng gầm đơn điệu, tàn nát cõi lòng, làm tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ. Không biết từ đâu có một người xông ra, xoẹt một cái xé rách áo hổ nhân trên mình. Hai mắt hắn trào huyết lệ, khuôn mặt nóng rực giống như một con sói hoàng phát tình, đẩy tất cả mọi người ra, cầm trường đao rướm máu, một mình nhào về phía hổ nhân. Chết đi, Lâm tướng quân, Lâm huynh đệ. Thấy hành động như một kẻ điên của Lâm Văn Vinh, Hồ Bất Quy và Cao Tủ trấn tĩnh lại, vành mắt trợn tưởng như sắp rách ra. Giết chết người đột quyết. Hai người nước mắt tuôn rơi, lao lên tường thành như phát điên. Giết người đột quyết. Tại thời khắc này, sống chết đã sớm là vật ngoại thân rồi. Chính mắt nhìn thấy tình cảnh này, tướng sĩ Đại Hoa đều chảy nước mắt. Nháy mắt phát ra sức chiến đấu và sát khí vô bờ, lao lên đầu thành như mãnh thú. Mấy trăm khuôn mặt không ngừng hiện ra trước mặt hắn. Lâm Văn Vinh không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy máu như dầu sôi muốn nổ tung lên. Choang choang. Đá bổng chạm nhau, bắt ra một chuỗi tia lửa sáng rực. Lâm Văn Vinh mặt lạnh tanh, mắt tĩnh mịch, chậm rãi buông trường đao trong tay ra. Lạp Bố Ly đang xông tới, trong mắt tức thì nở lớn, trường đao rung rung trên đỉnh đầu hắn. Trên trán của dũng sĩ đột quyết xuất hiện những làn máu thẳng tắp, từ từ trào ra. Từng giọt máu chậm rãi chảy xuống, Lang Nha Bổng sạch một tiếng rơi xuống đất, gãy thành hai đoạn bằng nhau. Dù là người đột quyết hay là tướng sĩ Đại Hòa đều ngây ra, có thể giết chết Lạp Bố Ly nổi danh trên thảo nguyên chỉ trong giây lát. Hơn nữa, kẻ hành hung lại là một người Đại Hoa có tiếng yếu đuối. Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng tượng được. Hồ Bất Quy và Cao Tù tỉnh lại đầu tiên, hai mắt đỏ bừng thét to. Thủ lĩnh của quân địch đã chết, các huynh đệ xông lên, đừng bỏ qua một tên đột quyết nào. Xông lên! Máu huyết sục sôi trong lồng ngực các chiến sĩ. Cái chết của Lạp Bố Ly là bọn họ vô cùng hưng phấn. Cái chết của các huynh đệ là bọn họ như điên như cuồng. Dưới sự tác động kép của hưng phấn và đau thương, hai mắt họ như rách ra, trong đầu họ chỉ còn một tâm niệm, giết chết đám đột quyết. Sức chiến đấu vô biên đột nhiên bạo phát, những dũng sĩ Đại Hòa thân mang y phục hổ nhân, hung mãnh như chó sói, lao vào bầy cừu, gầm thét, chém giết. Sự tàn nhẫn đó, ngay cả người đột quyết cũng chạnh lòng. Dù là Bố Ly đã chết, nhưng gần như tất cả trọng binh của hổ nhân đều thu ở trên thành, vẫn còn tới hơn 3-4 nghìn. Sự hung hãn của hổ nhân ở thời khắc này hoàn toàn bộc lộ. Trên thành lâu của 3 ngạn hào đặc trở thành trọng địa hai bên tranh đoạt. Gần 1 nghìn nhân mã sau lưng Cao Tù và Hồ Bất Quy men theo tường thành giết tới, cứ giống như lao vào một tổ ong, mắt đầy người đột quyết, tiến lên một bước đều có máu thịt tung tóe, máu chảy thành sông, vô số người đột quyết gục xuống, cũng có tướng sĩ Đại Hoa ăn nghỉ nơi đây,